Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 28, cầu đan dược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thông Thiên hỏi, Bạch Cẩm, món bảo vật này tên gọi là gì? Bạch Cẩm vội vàng trả lời, hồi bẩm sư phụ, đây là bảo vật gọi là Lạc Bảo Kim Tiền, đệ tử đi Vũ Di Sơn tìm cây trà thời điểm tình cờ nhặt được. Thông Thiên cười ha hả nói ra, ngươi một mảnh hiếu tâm ngược lại là cũng thành toàn chính ngươi. Đối với thuyết pháp này cũng không có hoài nghi, tiên thiên linh bảo người có duyên có được, xuất thế trước đó không người có thể biết chúng nó chỗ, Bạch Cẩm tự nhiên cũng không có khả năng chuyên môn đi tìm. Bạch Cẩm khiêm tốn nói ra, đều là sư phụ cùng sư bá phúc phận, Lạc Bảo Kim Tiền món bảo vật này ngược lại là thú vị, có thể tiêu hao khí vận mạnh mẽ bắt lấy người khác pháp bảo, nhưng là lấy một lần pháp bảo liền dẫn đến khí vận tiêu hao hơn phân nửa, còn lại khí vận cũng hỗn loạn không chịu nổi, như thế bảo vật không cần cũng được. Cùng các ngươi vội. Thông Thiên trong giọng nói mang theo một tia ghét bỏ. Sư phụ muốn tịch thu pháp bảo của ta. Này làm sao có thể? Bạch Cẩm vội vàng vì Lạc Bảo Kim Tiền giải thích nói ra. Sư phụ, sẽ xuất hiện loại tình huống này, là bởi vì này Trảm Tiên Phi đao quá mức chân quý duyên cớ, bảy tôn đại vô tinh khí sở luyện, sát phạt chi lực đã vượt qua đại bộ phận tiên thiên linh bảo, đại giới lớn một chút cũng là có thể lý giải. Còn có một chút chính là, đại sư huynh dù sao không phải Lạc Bảo Kim Tiền chủ nhân, cho nên Lạc Bảo Kim Tiền tham lam một điểm, nếu là ta đến sử dụng đoán chừng 1/3 khí vận liền đủ. Thông Thiên giống như cười mà không phải cười nói ra. 1/3, ngươi xác định, Bạch Cẩm chê cười nói. Một nửa, nhiều nhất gần một nửa, mà lại tuyệt sẽ không tạo thành khí vận hỗn loạn kết quả. Trơ mắt nhìn sư phụ ngài liền đem Lạc Bảo Kim Tiền trả ta đi. Thông Thiên cười ha hả nói ra. Đã ngươi có nắm chắc trường khống, cái này Lạc Bảo Kim Tiền liền cho ngươi đi. Nhưng là nhất định muốn tiện dùng, món bảo vật này dùng tốt cũng là lợi mình, dùng không tốt cũng là hại mình. À, sư phụ không tịch thu pháp bảo, Bạch Cẩm liên tục gật đầu, mừng rỡ đáp. Vâng, Thông Thiên đưa tay bắn ra, Lạc Bảo Kim Tiền bay ra xẹt qua một đạo quang mang, lơ lửng tại Bạch Cẩm trước mặt. Bạch Cẩm vui vẻ đem Lạc Bảo Kim Tiền cầm trong tay, quay đầu nhìn về phía Đa Bảo nói ra. Sư huynh, cái này ngươi còn cần không? Đa Bảo lạnh nhạt nói ra, tất nhiên là sư đệ bảo vật, sư huynh tự nhiên sẽ không đoạt người chỗ tốt. Bạch Cẩm đem Lạc Bảo Kim Tiền cất kỹ, cái gì không đoạt người chỗ tốt, không phải liền là không dám muốn sao? Sợ chết tiểu mập mạp, Thông Thiên thanh âm vang lên, vì sư muốn lĩnh hội thánh đạo, các ngươi đều trở về đi. Bạch Cẩm cùng Đa Bảo đồng thời đứng dậy, thở dài thi lễ nói ra. Đệ tử cáo từ, hai người đi ra Thượng Thanh Cung. Quảng cáo, liếc nhau, đồng thời hừ một tiếng, phân biệt hướng tả hữu bay đi. Bạch Cẩm một đường bay hướng Thái Thanh Phong, đáp xuống Thái Thanh Cung trước đó, phanh phanh phanh gõ gõ cửa, lớn tiếng nói. Đệ tử Bạch Cẩm cầu kiến đại sư bá, tiến đến, một giọng già nua vang lên, cung điện đại môn một tiếng kẽo kẹt mở ra. Bạch Cẩm cất bước đi vào đại điện bên trong, quỳ gối bồ đoàn bên trên, cung kính bái nói. Đệ tử Bạch Cẩm bái kiến đại sư bá, phía trên chủ vị Thái Thượng vừa cười vừa nói. Đứng lên đi, đa tạ đại sư bá. Bạch Cẩm đứng dậy, xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Thái Thượng nói ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về sau đánh lén cử chỉ bớt làm, được không chính thì thân thể bất chính, thân thể không chính tâm cũng bất chính. Bạch Cẩm cung kính đáp, đa tạ sư bá dạy bảo, đệ tử ghi nhớ. Thái Thượng gật gật đầu, sau đó nói, giao đấu thời điểm ta phát giác ngược lại ngươi sát lục chi tâm, tối hậu quan đầu vì sao lại thua tay lại. Bạch Cẩm nghiêm mặt trả lời. Tiền đạo đắc sinh, vô lượng độ người ta không muốn bị nộ hỏa chi phối, cho nên đệ tử sau cùng thu tay lại. Thái Thượng hài lòng cười nói. Rất tốt, Bạch Cẩm trong lòng buông lòng, đại sư bá hài lòng, không dễ dàng a, ngươi lần này đến đây, lại cần làm chuyện gì? Thạch Cơ sư muội vì giữ gìn sư phụ cùng sư bá mặt mũi túng biết không địch lại cũng thế xuất chiến, dẫn đến giao đấu trọng thương, cho nên đệ tử đến đây cầu lấy một viên liệu thương đan dược. Thái Thượng cười ha ha nói. Người tiểu gia hỏa này ở trước mặt ta đùa nghịch lên thủ đoạn đến, vì giữ gìn sư phụ cùng sư bá mặt mũi mà thụ thương, nếu là ta không ban cho hạ đan dược ngược lại là ta không đúng. Bạch Cẩm không có ý thức cười ngượng ngùng nói, quả nhiên lại bị sư bá xem thấu. Thái Thượng buồn cười điểm điểm Bạch Cẩm, sau đó tay vung lên, bên cạnh một cái bình ngọc một cái tinh xảo hộp gỗ đồng thời bay ra, lơ lửng tại Bạch Cẩm trước mặt nói ra. Ta đan dược cũng không phải bạch lấy, cầm bình đan dược này liền đem cái này hộp lá trà cho nữ hoa đưa đi. Bạch Cẩm kinh ngạc nói ra, nữ hoa nương nương, Thái Thượng gật gật đầu nói, nữ hoa lần trước nói rất thích trà ta mới hái một phần, người đưa đi Bất Chu Sơn. Bạch Cẩm vẻ mặt đau khổ nói ra, đại sư bá, Bất Chu Sơn ở đâu, ta không biết đường a, Thái Thượng nghiêm túc nói ra. Bất Chu Sơn chính là trong Hồng Hoang, thiên địa cột sống, ngươi chỉ cần ở trong lòng mặc niệm kỳ danh hào, liền có thể cảm ứng được Bất Chu Sơn chỗ. Bạch Cẩm gật đầu đáp, vâng, đưa tay đem bình ngọc cùng hộp gỗ cầm lấy. Thái thượng nói ra, mau mau đi thôi, Bạch Cẩm đứng dậy, cung kính thi lễ nói ra. Đệ tử cáo từ, quay người rời đi, Thượng Thanh Phong trong một tòa cung điện, Thạch Cơ chính ngồi xếp bằng trên giường liệu thương, thanh sắc tiên quang đem quanh thân bao phủ. Đông, đông, đông, một tràng tiếng gõ cửa truyền ra, Thạch Cơ quanh thân tiên quang vừa thu lại, mở to mắt nhíu mày nói ra. Là ai, Thạch Cơ sư muội, là ta, chấm, ngoài cửa truyền ra Bạch Cẩm thanh âm, Thạch Cơ mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, sư huynh. Liền vội vàng đứng lên người nhẹ nhàng đi vào môn hộ trước đó, đem cửa điện mở ra, liền thấy Bạch Cẩm đang đứng ở ngoài cửa. Thạch Cơ vội vàng thở dài bái nói, bái kiến sư huynh, Bạch Cẩm đưa tay vừa nhấc đem Thạch Cơ hạ bái hai tay nâng, nói ra. Sư muội có thương tích trong người, liền không cần đa lễ. Thạch Cơ cũng liền không còn kiên trì hạ bái, tránh ra thân thể nói ra. Sư huynh mời vào bên trong nói chuyện, Bạch Cẩm vừa cười vừa nói. Không cần, tay trái vươn ra, lòng bàn tay xuất hiện một cái bình ngọc nói ra. Đây là đại sư bá ban thưởng liệu thương đan dược, ngươi cầm đi phục dụng, hảo hảo tu dưỡng. Thạch Cơ tiếp nhận đan dược xa xa đối Thái Thanh Phong thật sâu cúi đầu, cảm kích nói ra. Đa tạ đại sư bá, Thái Thanh điện bên trong, Thái Thượng mỉm cười gật gật đầu. Bạch Cẩm dặn dò nói ra, sư muội hảo hảo liệu thương, thể dục buổi sáng tạm thời cũng không cần đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta có việc muốn đi ra ngoài mấy ngày, nếu như có gì cần liền đi tìm vô đương sư tỷ, hoặc là đi tìm sư phụ cũng được, đừng nhìn sư phụ bình thường mặt lạnh lấy, kỳ thật sư phụ là bên ngoài lạnh tâm nóng tính cách đáy lòng không biết nhiều yêu thương chúng ta. Thạch Cơ gật đầu ân một tiếng, cảm động nói ra. Ta biết, sư phụ tựa như chúng ta phụ thân đồng dạng. Thượng Thanh cung bên trong, Thông Thiên nếu có điều tra hướng xuống mặt nhìn lại, ánh mắt xuyên qua trùng điệp không gian, bất thiện nhìn xem Bạch Cẩm, giải năng lực a, sau lưng ngay cả sư phụ cũng dám nghị luận. Bạch Cẩm chỉ cảm thấy toàn thân mát lạnh, lập tức im miệng, toàn thân trên dưới một trận không được tự nhiên, cười khan một tiếng nói ra. Người sư muội kia hảo hảo dưỡng thương, sư huynh trước hết cáo từ. Không đợi Thạch Cơ trả lời, Bạch Cẩm quay người liền hướng ra phía ngoài sải bước đi đi, phảng phất phía sau có cái ngạo kiều cự long đang dương nanh múa vuốt. Quảng cáo, cách chương.